Ngạo Thế Đan Thần, chương 1381, chương 1385, lễ mọn. Gocchuyenaudio.com.gt, Trầm Tường nghe được về sau, trong nội tâm thầm mắng lấy Long Tuyết Si, như không phải là bị nàng đánh thức, hắn một giấc tỉnh ngủ, như thế nào cũng không biết, nàng ngay tại bên giường lau thân thể, nhanh mở to mắt nhìn xem. Đừng lãng phí rồi, Long Tuyết Di thúc giục nói. Cái này Mục Thiên Hương cho rằng Trầm Tường để đi ngủ. Cho nên một điểm cũng không có ở ý, nàng lúc này chậm chạp lau chính mình cái kia ngọc thể. Dáng người thực khá tốt, thập phần cao nhất lời mà nói. Có thể cho nàng 9 phần, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường đã phong bế ngũ giác, không có lại nghe Long Tuyết Di lời mà nói. Rất nhanh tự ngủ say rồi. Tiểu tử này bại hoại là làm sao vậy? Cái này không giống hắn nha. Tô Mị Giao nhõng nhẽo cười nói. Hắn vậy mà không có nhìn lén. Cái này dã nha đầu xác thực rất không tồi nha. Thực thay tiểu tử này bại hoại cảm thấy đáng tiếc. Bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mục Thiên Hương đã mặc quần áo xong. Ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ. Nằm ở Trầm Tường bên cạnh cái kia trên giường lớn. Trầm đại ca, ngươi mau tỉnh lại, Mục Thiên Hương nằm nghiêng lấy. Đối với Trầm Tường kiều hô, Trầm Tường nghe không được, hắn đã phong bế thính giác. Mục Thiên Hương kêu vài tiếng, trông thấy Trầm Tường một chút động tĩnh đều không có. Sau đó leo đến Trầm Tường trên giường, đẩy thoáng một phát Trầm Tường thân thể. Trầm Tường mãnh liệt bừng tỉnh, chỉ nhìn thấy Mục Thiên Hương cười hì hì nhìn xem hắn. Mục Thiên Hương một đầu tóc dài rủ xuống ở trước ngực. Ăn mặc thập phần rộng ngực quần áo. Lộ ra cái kia xinh đẹp xương quai xanh. Mọc thể tản ra mê người mùi thơm của cơ thể. Như vậy một cái yêu tinh tại trên giường của mình. Lại để cho Trầm Tường trong nội tâm rung động. Ta không phải nói đừng. Không được, nhao nhao ta ngủ sao. Lúc này đã trời tối. Bên ngoài truyền đến chính thức côn trùng kêu vang thanh âm. Trong phòng cũng rất râm mát, Mục Thiên Hương trông thấy Trầm Tường bị chính mình đánh thức. Một điểm áy náy đều không có, ngược lại mặt mũi tràn đầy cao hứng. Sau đó cứ như vậy nằm ở Trầm Tường bên người, nàng hiện tại phát hiện đem cái kia cái giường làm cho tới là dư thừa đấy. Ta ngủ không được, ta hiện tại rất kích động, cũng không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện. Mục Thiên Hương nằm xuống về sau. Đem ngồi dậy Trầm Tường cũng kéo xuống, lại để cho hắn nằm tại bên cạnh của mình. Cái này Mục Thiên Hương nhiệt tình như vậy, lại để cho Trầm Tường có chút chịu không được, đặc biệt là cánh tay của mình bị ôm lấy. Cách một tầng áo mỏng va chạm vào Mục Thiên Hương mềm yếu hương phong thời gian. Tiểu Hương, ngươi cũng không nhỏ, ngươi nên biết nam nữ thụ thụ bất thân nha, ngươi cùng ta tại trên một cái giường. Ngươi sẽ không sợ ta đối với ngươi làm ra một mấy thứ gì đó tới sao? Trầm Tường bình phục trong nội tâm vẻ này sao động. Không sợ, bởi vì ta so ngươi lợi hại. Ngươi sẽ đối ta mấy chuyện xấu có thể không dễ dàng như vậy. Tự thực lực ngươi bây giờ có thể không pháp khi dễ ta. Chỉ có ta khi dễ ngươi. Mục Thiên Hương khanh khách mà cười nói. Mục Thiên Hương ôm Trầm Tường cánh tay. Giọng dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ mà nói. Có thể cùng ta nói nói thế giới bên ngoài là thế nào đấy sao? Ta hỏi qua trưởng lão bọn hắn nói cũng tự như vậy. Được rồi, kỳ thật ta cũng là vừa mới phi thăng thiên giới đấy. Đối với thiên giới rất hiểu rõ cũng không nhiều. Trầm Tường sau đó đem hắn biết một sự tình, dùng câu chuyện phương thức giảng thuật, lại để cho Mục Thiên Hương nghe được mùi ngon. http://choangkiwatui.net, hắn chủ yếu tự là giảng một ít rất thần bí sự tình. Ví dụ như thập thiên đại đế những cái, kia, sau đó lại kể một ít bên ngoài những cái, kia thế lực lớn câu chuyện. Tuy nhiên một đêm không ngủ, nhưng Trầm Tường lại rất tinh thần. Mục Thiên Hương tự càng không cần phải nói, biết được đến thế giới bên ngoài như vậy đặc sắc, nàng càng thêm ước mơ. Hận không thể lập tức bay ra ngoài, đi gặp ta Thái Gia Gia, hắn là tại đây tộc trưởng, hắn thường xuyên ra ngoài đi săn giết một ít rất mạnh cự thú. Phân cho tộc nhân ăn, tất cả mọi người là thông qua loại phương thức này tăng thực lực lên đấy. Mục Thiên Hương tiến nhập trong phòng tắm, ở đằng kia sau tấm bình phong mặt đổi lại một bộ màu tím váy dài. Khiến nàng có một loại đoan trang khí chất cao quý. Mục gia trong hành lang, đã đứng đầy rất nhiều người. Một mặt là hoan nghênh tộc trưởng trở về. Mặt khác tự là nhìn xem Mục Thiên Hương mang đến chính là cái kia người ngoại lai. Mục Thiên Hương mang theo Trầm Tường đi vào đứng đó vài trăm người đại đường. Lại để cho Trầm Tường lập tức cảm thấy một ít áp lực. Bởi vì rất nhiều người đều nhìn xem hắn. Hắn trông thấy người đứng ở chỗ này, đều là từng bày đấy, mà nữ tử chiếm đa số. Trước khi Mục Thiên Hương tự đã từng nói qua, tại đây nam nhân có thể lấy rất nhiều nữ nhân, mà bây giờ là tộc trưởng trở về, tự được toàn bộ đi ra, mà thiếu nam thiếu nữ cũng không ít, cùng Mục Thiên Hương đồng dạng niên kỷ những người tuổi trẻ kia. Đối lập thực lực Mục Thiên Hương mà nói, xác thực kém rất xa. Khó trách Mục xinh đẹp hội dâng hương có lớn như thế đặc quyền. Hơn nữa nàng đi lúc tiến vào, liền nhìn cũng không nhìn đứng tại đại đường hai bên người. Toàn thân phát ra một cỗ bức người ngạo khí, đi vào đại đường bên trên thủ, đứng ở đó mấy cái trưởng lão sau lưng, người tới đông đủ về sau, một gã hắc bạch phát giao tạp lấy cường tráng trung niên. Bỗng nhiên xuất hiện tại đại đường cửa ra vào. Trầm Tường vừa mới trông thấy hắn, cái này trung niên tự biến mất, sau đó xuất hiện tại đại đường bên trên thủ cái kia đại trên mặt ghế. Rất cường, Trầm Tường trong nội tâm hoảng sợ, hắn không nghĩ tới cái này Mục gia tộc trưởng, thậm chí có siêu việt tiên vương thực lực, lúc này thời điểm Mục gia tất cả mọi người, đồng loạt cho tộc trưởng này hành lễ, chúng ta Mục gia không có phát sinh cái đại sự gì à. Mục gia tộc trưởng một đôi lăng lệ ác liệt con mắt đảo qua mọi người. Lại để cho mỗi người không khỏi trong nội tâm sợ hãi. Tộc trưởng, dã nha đầu mang về một cái người ngoại lai. Chuyện này ngươi có lẽ nghe nói à, cái kia lão già lùn nói ra. Mục gia tộc trưởng lập tức nhìn về phía Mục Thiên Hương. Hắn đối với Mục Thiên Hương nhẹ gật đầu, nhìn ra được hắn thập phần coi trọng Mục Thiên Hương. Sau đó hắn lại ánh mắt chuyển qua Trầm Tường trên người. Ta nghe nói, hắn ở tạm tại chúng ta tại đây. Sau đó dò xét luân hồi hạp cốc. Hắn về sau hội, sẽ, tiến vào luân hồi hạp cốc. Mục gia tộc trưởng nói ra, dĩ nhiên là muốn đi luân hồi hạp cốc đấy. Vừa rồi Mục Thiên Hương mang Trầm Tường lúc tiến vào. Tất cả mọi người cảm thấy Trầm Tường thực lực không được tốt lắm. Cùng rất nhiều trong tộc người trẻ tuổi không sai biệt lắm. Đều là nhân tiên trung kỳ thực lực. Mục Thiên Hương đều so với hắn mạnh hơn nhiều. Nhưng là mọi người cũng nghe nói. Hắn đem hàn thần trung phẩm tiên kiếm như văn vê bùn như vậy văn vê mất. Hẳn là cái thâm tàng bất lộ ra hòa. Thái gia gia, ngươi là cựu tộc trong đối với luân hồi hạp cốc hiểu rõ nhất người. Trầm đại ca tiếp tục biết rõ bên trong một sự tình. Hơn nữa hắn còn đã mang đến một phần lễ trọng, Mục Thiên Hương đẩy Trầm Tường một bà, đem Trầm Tường đẩy đi ra, trước khi nàng cũng đã cùng Trầm Tường bắt chuyện qua, lại để cho Trầm Tường chuẩn bị cho tốt một ít lễ vật. Cái kia Mục gia tộc trưởng lắc đầu, ta đi qua hai lần luân hồi hạp cốc, nhưng mỗi lần đều không thu hoạch được gì, còn kém điểm chết ở bên trong, ta đối với bên trong không thể nói hiểu rõ. Ta chỉ là biết rõ bên trong nguy hiểm, ta ngược lại là có thể cho hắn tìm đọc một ít chúng ta sách cổ. Thượng diện có nhắc tới qua, Trầm Tường lấy ra một cái hộp ngọc, nói ra, tiểu tử Trầm Tường, bởi vì đạt được một bức bản đồ, cho nên mới lại tới đây. Ta biết rõ cái kia luân hồi hạp cốc rất nguy hiểm. Cho nên ta ý định ở chỗ này trường ở một thời gian ngắn. Đây là ta đưa lên một phần lễ mọn. Kính xin Mục tộc trưởng nhận lấy. Trầm Tường đem hộp ngọc đưa cho Mục Thiên Hương, lại để cho Mục Thiên Hương cầm lên đi cho cái kia Mục gia tộc trưởng. Ngươi quá khách khí, ngươi đã cho sở ra một ngày một vạn tiên tinh, hơn nữa chúng ta Mục gia cũng có thể được đến hai tầng. Nhanh hơn người tới là khách, nếu như không phải nhiều năm trước lập thành quy củ, ngươi ngày đó cũng sẽ không bị ngăn cản ngăn ở kết giới bên ngoài đấy. Cái kia Mục gia tộc trưởng khẽ mỉm cười nói. Đang khi nói chuyện, hắn đã mở ra cái kia hộp ngọc, chỉ thấy bên trong có một cái tiên khí nồng đậm trái cây. Hắn lập tức sững sờ. Tuy nhiên hắn từ nhỏ ở này phong bế địa phương lớn lên. Nhưng là cái kia trái cây hắn hay. Vẫn, là nhận ra đấy. Mục gia tộc trưởng hít sâu một hơi. Nói ra, vạn thọ quả, cách chương.